Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, an bài cho ngươi rõ ràng. Tại Sengoku nói xong lần này kiến giải về sau, những người còn lại đều đi theo nhẹ gật đầu. Sengoku nói không sai, Golden Lion, Dâu Trắng, Hoàng Kim Roger, ba người bọn họ trước mắt tại thế giới mới hải tặc trong thế lực tạo dựng một cái vững chắc thiết tam giác, chính là bởi vì có cái này thiết tam giác tồn tại. Ba người lẫn nhau tuy nhiều có đấu tranh, chém giết, nhưng nói cho cùng vì không cho ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sự tình xuất hiện. Ba người đều đem những này tranh đấu âm thầm quy hoạch tại nhất định phạm vi bên trong. Không nói trước Dâu Trắng cùng Roger, hai người bọn họ tính cách ngược lại là không có quá nhiều muốn tranh quyền đoạt thế ý nghĩ. Dâu Trắng cũng không muốn trở thành vì cái gì hải tặc bá chủ. Roger chỉ là muốn chinh phục toàn bộ Grand Line, chỉ bất quá hai người đều là tự nhiên mà vậy đi tới trên vị trí này mà thôi. Duy chỉ có Golden Lion Siki, hắn mới là cái này trong ba người đúng nghĩa hải tặc. Hắn nóng lòng quyền thế cùng bá nghiệp, muốn đem toàn bộ thế giới đều bắt trong tay của mình. Có lẽ Dâu Trắng cùng Roger có thể chịu được hiện tại loại này tạo thế chân vạc thế cục. Nhưng hắn kiệt ngạo bất tuân, khí thôn thiên hạ Golden Lion Siki, nhưng không nguyện ý cứ như vậy đi theo hai cái này đối thủ cũ một mực rông dài. Hắn muốn trở thành hải tặc bá chủ. Hắn muốn xưng bá cái này toàn bộ thế giới. Golden Lion Siki đã nhịn rất lâu. Bây giờ hắn rốt cục muốn lộ ra nanh vuốt của mình. Chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội có thể xử lý Roger băng hải tặc lại, hoặc là có thể liên thủ Roger. Như vậy lần này hắn hải tặc bá nghiệp thật ở trong tầm tay. Bởi vậy giống như Sengoku đại tướng nói tới như vậy, vô luận cái này về sau Roger là thế nào chọn, Golden Lion đều chắc chắn nhấc lên một trận đại chiến, mà lần này đại chiến cũng tất sẽ tẩy bài toàn bộ thế giới mới hải tặc thế cục. Mà tương lai thế cục đến cùng lại biến thành cái dạng gì, liền không có người sẽ biết. Dù sao cái này chiến tranh người tham dự đều không phải là hời hợt hạng người. Ai cũng không dám nói mình liền có thể chắc thắng. Nhưng vô luận kết quả như thế nào, ngày này luôn luôn phải đổi. Nếu như Gromas ngồi ở chỗ này có thể dự thính lần này hải quân các cao tầng trong âm thầm hội nghị, hắn khẳng định liền có thể nghĩ đến sự kiện lần này là cái gì. Không sai, cái này sắp đến hải chiến liền là ngày sau đại danh đỉnh đỉnh Edward hải chiến. Liền là trong trận chiến này, vốn nên tiêu diệt Roger băng hải tặc, xưng bá biển cả, đi hướng nhân sinh đỉnh phong Golden Lion Siki, bị một trận đột nhiên xuất hiện phong bão cướp đi thắng lợi trái cây. Mà cái kia tung hoành thế giới mới hải tặc hạm đội cũng là bị phá hủy 7-8 phần. Liền ngay cả bản thân hắn cũng đều hứng chịu tới trọng thương. Trên đầu từ đó nhiều một cái buồn cười, bánh lái. Đồng dạng, hắn hải tặc bá chủ chi mộng cũng bị trận gió lốc này phá hủy. Mà tại cái kia về sau, Golden Lion Siki liền bắt đầu đi xuống dốc. Hắn trước là bởi vì Roger bị bắt sự tình khống chế không nổi cảm xúc, đại náo hải quân bản bộ Marineford, sau đó lại bị nắm đến Great Prison Impel Down bên trong. Vượt ngục về sau lại bắt đầu ẩn núp dài đến thời gian 20 năm lâu. Nhưng cuối cùng vẫn là không có lật ra cái gì bọt nước đến, không hiểu thấu đưa tại băng hải tặc mũ rơm trong tay. Đồng dạng, Edward hải chiến sở dĩ có thể được ghi vào sử sách, cũng nói nó lực ảnh hưởng tương đương cường đại. Lần này hải chiến qua đi, may mắn còn sống sót Roger 10 phần may mắn đem ngăn tại trước mặt hắn Golden Lion Siki cho mang sập, bởi vậy hắn vua hải tặc con đường càng thêm thông thuận. Chẳng mấy chốc hắn liền bài trừ muôn vàn khó khăn, tìm được cuối cùng chi đảo Rapto, trở thành đời thứ nhất vua hải tặc. Mà đồng dạng, lần này hải chiến một cái khác người được lợi liền là Dâu Trắng. Roger bản thân liền thân mắc bệnh nan y, vô luận hắn cùng băng hải tặc dâu trắng ai mạnh ai yếu. Tóm lại tại thời gian trước mặt, dâu trắng mới là bên thắng. Nếu là không có Golden Lion Siki làm ra lần này ép vua hải chiến, như vậy chính hắn liền không sẽ đem mình chơi sập. Như vậy dù là Roger cuối cùng chết rồi, dâu trắng vẫn là có một cái lực lượng ngang nhau đối thủ Golden Lion. Tại không có xử lý Golden Lion trước đó, dâu trắng không có thể trở thành hải tặc trong thế lực quân lâm thế giới mới vua không ngai. Càng không khả năng để tại cái này về sau thời đại được xưng là dâu trắng thời đại. Ba người bọn họ cực lực tránh khỏi ngao cò tranh nhau, cuối cùng vẫn là bị dâu trắng không hiểu thấu làm cái ngư ông. Chỉ có thể nói trận gió lốc này ảnh hưởng quá sâu. Thiên ý như đao a. Với lại cũng chính bởi vì trận này ép vua hải chiến, để trên đại dương bao la hải tặc bá chủ Golden Lion thế lực toàn diện sập bàn. Từ đó để hiện tại, ngân bài tuyển thủ, bách thú Kaido, Salus Lin Lin tìm được đăng đỉnh cơ hội, lại thêm Roger băng hải tặc giải tán, sang làm một mình, từ đó dần dần tạo thành ngày sau thống trị thế giới mới tứ hoàng cách cục. Mà nguyên bản trận này ép vua hải chiến đám hải quân nhận được tin tức là có chút trễ. Dù là Sengoku đại tướng cùng Gap trung tướng đều cấp tốc tiến về thế giới mới đi ứng đối trận hải chiến này, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là không có gặp phải lỗi. Mà lần này không biết có phải hay không là bởi vì Gromas hoành không xuất thế nguyên nhân, để Gap trung tướng chẳng biết tại sao sớm thu vào tin tức. Bởi vậy mới có lúc này hải quân hội nghị, chắc hẳn lần này, bọn hắn hẳn là có thể gặp phải lần này ép vua hải chiến. Đám hải quân là không thể nào biết tại tương lai không lâu, sẽ có một trận phong bạo đem lần này hải chiến cho quấy đến loạn thất bát tao. Dựa theo suy đoán của bọn họ, nếu như Golden Lion thật kế hoạch thỏa đáng, là rất có thể đem Roger băng hải tặc cho thanh lý mất. Mà một khi để Golden Lion đạt thành cái mục tiêu này, hắn đi hướng hải tặc bá chủ con đường thì càng thông thuận. Duy chỉ có điểm này là đám hải quân tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Bên trên một thời đại Rob liền đã đem bọn hắn pha trộn quá sức. Nếu là lại đụng tới cái Golden Lion, ngẫm lại cũng nhức đầu. Bởi vậy Bô Công Nguyên Soái nâng chung trà lên uống một ngụm sau mở miệng nói ra. Mặc kệ Golden Lion kế hoạch là dạng gì, tóm lại, chúng ta hải quân là tuyệt đối không cho phép tại cái này trên đại dương bao la lại xuất hiện một cái có thể thống hợp hải tặc thế lực chân chính duy nhất bá chủ. Có một cái Rock cũng đã đủ rồi. Hiện tại đã khiến cho ta nhóm đạt được tin tức. Như vậy sự kiện lần này, chúng ta cũng không thể coi như nhìn không thấy. Mặc dù biết Golden Lion rất có thể sẽ đối với Roger băng hải tặc động thủ, nhưng là thời gian cụ thể còn đánh nghe không hiểu. Với lại, chúng ta cũng không thể gióng trống khua chiêng đi ứng đối với chuyện này. Dù sao nếu là chúng ta nơi này có quá lớn động tác, Golden Lion rất có thể sẽ buông tha cho lần này kế hoạch. Mà kế hoạch lần này đối với hắn Golden Lion Siki tới nói là một cơ hội, đối với chúng ta hải quân tới nói từ không phải là không đâu. Giả thiết Roger sẽ cự tuyệt. Không cần giả thiết, ta hiểu rõ Roger, hắn 100% sẽ cự tuyệt Siki tên kia đề nghị. Vô luận đang ở tình huống nào, hắn đều sẽ không đáp ứng. Gặp trung tướng không chút do dự, 10 phần kiên định mở miệng nói ra. Mà Bu Công Nguyên Soái khi nghe thấy gặp lời nói về sau, đầu tiên là dừng một chút, sau đó cũng không có phản bác cái gì. Hắn biết, Gap cùng Roger quan hệ trong đó dây dưa quá sâu, hai người đều là tương đối hiểu đối phương. Bởi vậy hắn nguyện ý tin tưởng Gap phán đoán. Tốt, như vậy thì cho rằng Roger tất nhiên sẽ cự tuyệt Golden Lion mời cùng đề nghị. Như vậy Roger băng hải tặc cùng Kaizoku băng hải tặc liền tất có một trận chiến. Mặc kệ Golden Lion làm cỡ nào vạn toàn chuẩn bị, nhưng Roger băng hải tặc tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy liền có thể bị hắn cầm xuống. Cái này cho chúng ta thời cơ lợi dụng, tại thời cơ thích hợp, nếu như chúng ta hải quân bố trí thỏa đáng, chưa chắc không có nhất cử cầm xuống Roger băng hải tặc cùng Kaizoku băng hải tặc cơ hội. Ngẫm lại xem, nếu như chúng ta có thể xử lý hai người bọn họ băng hải tặc, như vậy cái này thế giới mới hải tặc thế lực tất nhiên bị thương nặng. Bước kế tiếp, chúng ta hải quân liền có thể từng bước tăng cường chúng ta đối thế giới mới lực độ trưởng khống. Áp súc hải tặc nhóm không gian sinh tồn, tương lai cũng không phải là không được, lại nhổ rơi băng hải tặc dâu trắng. Triệt để đem trước mắt cái này cường thịnh hải tặc thế lực đánh tới suy sụp tình trạng. Bù công, nguyên soái âm vang hữu lực mở miệng nói ra. Bù công nguyên soái căn bản cũng không có nói cái gì triệt để diệt trừ hải tặc thế lực. Cái kia là căn bản không có khả năng sự tình. Bất quá chỉ cần có thể đem hải tặc thế lực từ hiện tại cường thịnh đánh chuyển hướng suy sụp. Cái kia chính là hải quân đại thắng lợi. Cái kia chính là chính nghĩa đại thắng lợi. Tại cái kia về sau, chỉ cần chính phủ thế giới cùng hải quân khống chế được khi, thế giới này có thể thái bình thật nhiều, có thể hòa bình rất lâu. Đồng dạng, hắn cũng không phải là không có khả thi. Xác thực, chỉ cần hải quân có thể nhanh chóng giải quyết hết Kaizoku băng hải tặc cùng Roger băng hải tặc. Vậy cái này loại tương lai, đồng dạng cũng là ở trong tầm tay. Xác thực không sai, bất quá chính như nguyên soái nói như vậy, động tác của chúng ta không thể quá mức gióng trống khua chiêng. Jeffer đại tướng cũng là gật gật đầu 10 phần công nhận mở miệng nói ra. Mà lúc này, Suru đại tham mưu mở miệng nói ra, ta có một biện pháp tốt. Hiện tại người của toàn thế giới đều biết Sengoku gia hỏa này tại trắng trợn lùng bắt Gromas, như vậy chúng ta không ngại thả ra một cái tin tức giả, chế tạo biểu hiện giả dối. Ngươi nói là, để Gromas xuất hiện tại thế giới mới, sau đó ta lấy cái này danh nghĩa tiến vào thế giới mới. Sengoku đại tướng cũng là hai mắt tỏa sáng mở miệng nói ra. Không sai, bất quá coi như thế cũng không thể mang theo quá nhiều quân lực. Nếu không lấy Shiki tên kia tính cách, hắn tất nhiên sẽ hoài nghi. Cho nên lần hành động này liền từ ngươi, ta còn có gặp ba người cùng một chỗ hành động là được rồi. Ba chiếc quân hạm bắt Gromas vừa vặn phù hợp, đồng thời cũng sẽ không để Shiki cảm thấy có quá lớn uy hiếp không? Phải sao? Suru đại tham mưu khóe miệng hơi vểnh lên, mở miệng cười nói ra. Ba chiếc quân hạm, có gáp trung tướng bọn hắn tại, chỉ cần tìm được cơ hội còn có thể xử lý Roger băng hải tặc cùng Golden Lion. Chỉ cần đem bọn hắn những này thủ lĩnh giải quyết, còn lại đều là tạp ngư, ngày sau có thể chậm rãi thu thập. Bởi vậy Jeffer đại tướng cũng không có chủ động yêu cầu muốn đi tham dự nhiệm vụ lần này. Hắn mặc dù đối với chuyện này có chút hứng thú, nhưng cũng chính là dừng ở đây rồi. Hắn đã nửa ẩn lui, không nghĩ lại tham dự vào. Với lại có Gap, Sengoku, Suru ba người ở đây, ứng đối cái gì cục diện hẳn là cũng đủ. Huống chi, bọn hắn tất nhiên còn biết mang theo một chút tinh nhuệ đám hải quân đi trước. So như bây giờ đứng ở hàng sau chẳng hề nói một câu qua Kuzan. Lại tỉ như Sakazuki cùng Borsalino, cho nên Jeffer đại tướng ngược lại là rất yên tâm, mà Suru đại tham mưu cũng là bởi vì biết Jeffer đại tướng sẽ nghĩ như thế nào, mới không có sách hắn. Tại Suru đại tham mưu sau khi nói xong những lời này, Bù công nguyên soái nghĩ nghĩ cũng là gật gật đầu nói. Không sai, cái kia cứ dựa theo Suru nói đi làm đi, rất nhanh. Ta liền sẽ an bài người để Gromas xuất hiện tại thế giới mới. Đến lúc đó các người liền lên đường đi. Mà giờ này khắc này đang tại Gyojinto Hải Chi Sâm bên trong bế quan tu hành Gromas hoàn toàn. Không nghĩ tới mình vậy mà đã bị đám hải quân cho an bài rõ ràng. nếu như hắn biết mình sắp xuất hiện tại thế giới mới, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào. Biểu lộ khẳng định là tương đối tốt, xem đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN